Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, có thể hay không đổi một loại. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đã cảm thấy có chút không thích hợp, cảm giác tổng là có chút mơ mơ hồ hồ, làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là Đoan Mộc Hàng khí linh. Vừa nhắc tới khí linh, để Đông Phương Mặc ánh mắt tránh bắt đầu chuyển động. Bởi vì chính mình vừa mới đạt được hắc bổng, cũng là có được khí linh. Thế nhưng là, về sau mấy lần, hắn đều giống như không thể cảm ứng được cái này khí linh tồn tại. Liền xem như ngày bình thường đem khí linh triệu hoán đi ra, cũng rất giống không có cái gì câu thông. Cái này khiến hắn một trận rất phiền muộn. Hiện tại, giống như thật sự có cơ hội có thể thỉnh giáo một chút trước mắt cái này cao nhân. Ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Hàng trong tay chuôi này bảo kiếm bên trên. Đây chính là ban ngày Đoan Mộc Tâm Vũ Độ Thiên Kiếp thời điểm. Dùng chuôi này bảo kiếm a. Đoan Mộc Hàng nhìn xem Đông Phương Mặc có chút sững sờ. Chủ động nói ra, vô tâm tiểu hữu, xin tha thứ, lúc trước, lừa qua ta người nhiều lắm. Cho tới bây giờ, ta không muốn bị người đùa nghịch xoay quanh mà thôi. Nhất là đối nhi tử ta. Ta càng thêm để tâm, vốn cho rằng Đoan Mộc Hàng sẽ tìm một chút đường hoàng lý do. Nhưng là nghĩ không ra, Đoan Mộc Hàng cũng chỉ là rất thành khẩn nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cũng không có gì không thoải mái. Đề phòng, là mỗi người gặp lại người xa lạ bản năng. Nhất là, vô duyên vô cớ trợ giúp mình. Hơn nữa còn là trợ giúp rất lớn tình huống dưới. Bởi vì cái này hồng hoang đại lục ở bên trên. Cây bản không người nào nguyện ý thuần túy trợ giúp ai. Chỉ cần là nguyện ý xuất thủ. Nếu không phải là phải trả cái gì. Nếu không phải là có chút mục đích. Nhân chi thường tình. Đoan Mộc tiền bối. Cái này vãn bối có thể hiểu được. Đông Phương Mặc rất hào phóng nói. Mang trên mặt ý cười. Tựa hồ vốn không có để ý. Đoan Mộc Hàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Vô tâm tiểu hữu thủ đoạn vẫn là để ta không nghĩ tới. Lần này, ngươi cứu được Huyền Tử. Ta cùng phu nhân của ta thật rất cảm tạ ngươi. Cho nên, đồ vật trong này, là ngươi nên được. Đông Phương Mặc căn bản không có một chút xíu muốn nhận lấy ý tứ. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đoan Mộc tiền bối, xuất thủ cứu giúp Đoan Mộc Tâm Vũ. Là để trong tim ta sẽ không lưu lại cái gì kết. Ngài không cần để ý như vậy. Đoan Mộc Hàng giờ phút này. Nhìn xem vô tâm. Càng rót đầy hơn ý. Vô tâm tiểu hữu. Đến chúng ta cái này cấp bậc. Không đơn thuần là đột phá càng ngày càng khó khăn. Liền xem như thiên kiếp cũng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên. Ta cũng không muốn thiếu người cái gì. Cái này. Người có thể hiểu không? Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Kỳ thật. Đoan Mộc Tâm Vũ rất nhiều nơi nhưng thật ra là kế thừa phụ thân hắn tính tình. Đoan Mộc Hàng mặc dù đã là tu vi như thế, nhưng là nói chuyện, vẫn là như thế gọn gàng dứt khoát. Cho nên, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, cái này Đoan Mộc Hàng là một cái phi thường người chân thật. Cũng chỉ có dạng này người, mới có thể cam tâm ẩn cư, mới có thể chỉ trông coi yêu thú của mình thê tử. Trải qua trong núi sinh hoạt đi. Xin hỏi Đoan Mộc tiền bối, người cái này cửu cung trạc bên trong là cái gì? Đông Phương Mặc cứ như vậy mang theo không quan trọng ý cười mở miệng. Phốc, Đông Phương Mặc, người một chiêu này chân thực đủ hung ác. Ngân Kỳ trực tiếp cười phun. Đông Phương Mặc ngược lại là ngoài ý muốn. Vừa rồi, Ngân Kỳ là thật sự tức giận. Nghĩ không ra, hiện tại bởi vì chính mình vừa rồi vận dụng linh khí. Dĩ nhiên để nha đầu này lại khôi phục liên hệ, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu cái gì. Chỉ cần Ngân Kỳ cao hứng liền tốt, liền ngay cả Đoan Mộc Hàng đều có chút ngoài ý muốn. Có trực tiếp như vậy hỏi sao? Cái này nên trả lời thế nào hàng này? Đoan Mộc tiền bối, ta vô tâm, kính trọng ngài thẳng tới thẳng lui tính cách, cho nên ta cùng ngài cũng liền một điểm không có quanh co lòng vòng. Ngài liền trực tiếp nói cho ta được. Đông Phương Mặc rất chân thành nói. Đoan Mộc Hàng nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Ý cười thẳng tới đáy mắt. Nặng nề gật đầu. Tốt, tốt, liên tiếp khen hai tiếng tốt, sau đó mới tiếp tục nói. Vô tâm tiểu hữu, ta trực tiếp nói cho ngươi. Trong này, là một chút tài nguyên tu luyện. Số lượng là 1000 gốc linh sâm. Cái kia, 1000 gốc. Đông Phương Mặc cứ việc cảm thấy cái này Đoan Mộc Hằng xuất thủ sẽ không thiếu. Nhưng là lập tức xuất ra nhiều như vậy, vẫn là để hắn 10 phần khiếp sợ. Đoan Mộc Hằng cười một tiếng. Vô tâm tiểu hữu, đây chính là nhi tử ta mệnh. Một tí tẹo như thế đồ vật, ta còn cảm thấy có chút không lấy ra được đâu. Đoan Mộc tiền bối, ngài có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Vãn bối thụ sủng nhược kinh. Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền. Đoan Mộc Hằng lại một lần đưa tay. Cái kia liền cầm lấy đi. Hắn cảm thấy, lời nói đều nói đến cái này phần bên trên. Vô tâm là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cái này cũng sẽ để cho hắn hơi an tâm một chút. Cái kia, Đoan Mộc tiền bối, có thể hay không đổi một loại. Đông Phương Mặc mặc dù có chút thật không tiện nói ra miệng, nhưng là vẫn nói như vậy. Đoan Mộc Hằng thật sự là không nghĩ tới. Lập tức rất thất thố trừng mắt Đông Phương Mặc. Đổi, a, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đành phải kiên trì gật gật đầu. Đoan Mộc Hằng lần thứ nhất cau mày, thật chặt cau mày, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Liền ngay cả thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ cũng nhịn không được mở miệng. Đông Phương Mặc, người thật đúng là dám nói. Thẳng nam bên trong làm gương mẫu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu vô số đầu hắc tuyến. Ngân Kỳ, người có thể hay không đừng thêm phiền. Lại nói, về sau nói ít thẳng nam loại này từ. Đừng quên ngươi là nữ hài tử. Ngân Kỳ cũng biết, Đông Phương Mặc đối mặt lấy Đoan Mộc Hằng. Nhất định là có càng trọng yếu hơn muốn có được. Cho nên mới không lên tiếng. Là như thế này. Đoan Mộc tiền bối, ta chỉ muốn cùng thỉnh giáo ngài hai vấn đề. Ngài có thể vì ta giải đáp một chút sao? Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Đông Phương Mặc 10 phần chân thành nói. Đoan Mộc Hằng càng thêm ngoài ý muốn. Ngươi nói ngươi chỉ muốn thỉnh giáo hai vấn đề. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Phải, vậy thì tốt. Ngươi hỏi đi. Đoan Mộc Hằng đem trong tay cửu cung trạc tùy ý treo ở bên hông. Chờ lấy Đông Phương Mặc mở miệng. Hắn có chút không rõ. Đến cùng là dạng gì vấn đề. Có thể làm cho thiếu niên này cảm thấy sánh được cái này 1000 gốc linh sâm. Như thế, vãn bối liền không khách khí. Đông Phương Mặc hơi cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Liền muốn mở miệng. Thế nhưng là, Đoan Mộc Hằng lại đột nhiên giương lên tay. Vô tâm tiểu hữu, người trước chờ một chút. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi ngươi không phải đồng ý sao? Chẳng lẽ đổi ý? Cái này cũng quá nhanh một chút. Để Đông Phương Mặc càng thêm không nghĩ tới là, cái này Đoan Mộc Hằng dĩ nhiên giương một tay lên rơi xuống một đạo cấm chế. Đem hai người bao phủ. Đông Phương Mặc lập tức dò xét. Mới phát hiện cấm chế này, một chút xíu tính công kích đều không có. Hoàn toàn là một cái bình thường cách âm cấm chế. Mà lại cấm chế này quá hào hoa một chút xíu, trong này giống như là một cái xa hoa cung điện. Có cái bàn, có trang trí, dĩ nhiên toàn bộ đều là dùng cấm chế ngưng tụ mà thành. Đông Phương Mặc nhìn xem cấm chế này, mặc dù là bình thường nhất một loại, nhưng là cũng làm cho hắn cảm thấy tán thưởng. Quá hào hoa điểm, thật sự là nghĩ không ra, lại còn có thể để cho chuyện ngươi kinh ngạc. Chúng ta cũng không thể liền đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm đi. Đến, ngồi xuống, ăn chút trái cây. Đoan Mộc Hằng linh khí khẽ động. Cửu cung trạc bên trong chính là mấy loại hoa quả ra. Trước mắt trên mặt bàn lập tức đều bày đầy. Nghĩ không ra, Đoan Mộc tiền bối thích ăn hoa quả. Đông Phương Mặc cười trêu chọc một câu. Đây là phu nhân ta tự tay chuẩn bị cho ta. Chỉ có nàng biết ta thích gì hương vị. Chỉ mong ngươi không cần ghét bỏ. Phía chúng ta ăn, một bên trò chuyện đi. Đoan Mộc Hằng sớm đã không còn ban ngày bên trong cao thâm mặt chắc dáng vẻ, là loại kia 10 phần chân thành bộ dáng. Mà Đông Phương Mặc vừa mới cầm lấy trái cây này thời điểm, Ngân Kỳ thanh âm lại ra. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Hiện tại, ngươi cùng hắn cũng đã chín. Thả ta ra ngoài. Đông Phương Mặc không khỏi không để lại dấu vết nhíu mày. Ngân Kỳ hiện tại làm sao như thế tùy hứng? Thế là, Đông Phương Mặc lần thứ nhất đối với Ngân Kỳ dùng tương đối nặng ngữ khí. Ngân Kỳ, ta chuyện rất trọng yếu. Không nên ồn ào. Lần này, Ngân Kỳ có thể là thật sự tức giận. Nhìn thấy Đông Phương Mặc chẳng những không có đồng ý, lại còn như thế quát lớn nàng. Nàng phẫn nộ hừ một tiếng, liền đoạn mất cùng Đông Phương Mặc liên hệ. Bởi vì muốn biết liên quan tới khí linh sự tình, Đông Phương Mặc tạm thời cũng liền thật không để ý đến Ngân Kỳ. Mà tại Đoan Mộc Hàng trước mặt, Đông Phương Mặc ngược lại là rất tự nhiên. Không chút khách khí cầm lên một cái hoa quả, cắn một cái, nước trái cây thật là mỹ vị. Ăn hết về sau, mới mở miệng, Đoan Mộc tiền bối, ta muốn cùng thỉnh giáo ngài vấn đề thứ nhất chính là liên quan tới khí linh. Đoan Mộc Hằng gật, gật đầu, tiểu tử, người nói thật, có phải là đã sớm nhìn ra tâm vũ trong tay huyền binh không là phàm phẩm? Đông Phương Mặc tự nhiên không giấu giếm, tiền bối, nói thật, ta còn thực sự là nhìn xem cái này huyền binh mới đi theo tâm vũ huynh đệ lại tới đây. Trên đường, ta đã cảm thấy, tiền bối là khó gặp ẩn sĩ cao nhân. Ta xác thực muốn có được một chút cơ duyên, nhưng không phải là muốn từ ngài nơi này đạt được. Như vậy, ta cảm thấy ta là nhận lấy thì ngại. Liền ngay cả cái này đều là. Đang khi nói chuyện, chỉ Đoan Mộc Hàng bên hông cửu cung trạc. Sau đó mới tiếp tục nói. Ta chân chính nghĩ, liền là muốn cùng tiền bối tâm sự. Ta hy vọng có thể đạt được một chút ích lợi. Đông Phương Mặc ăn ngay nói thật. Nhìn trước mắt cái này cùng con trai mình niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên. Đoan Mộc Hàng hơi xúc động. Con của mình cũng hẳn là ra ngoài lịch luyện một chút. Sau đó mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ngươi tại sao phải hỏi khí linh đâu? Vừa rồi ngươi nhìn thấy ta khí linh mới nghĩ muốn hỏi một chút sao? Đông Phương Mặc lắc đầu. Mang tới cười khổ, Đoan Mộc tiền bối, mặc dù ta cùng ngài đây là gặp lần đầu tiên, nhưng là ta cảm thấy cùng ngài rất có duyên phận. Ta hỏi ngài khí linh, là bởi vì, ta có một kiện khí linh huyền binh, nhưng là ta cảm thấy ta cùng cái này huyền binh khí linh cùng ngài vận dụng trong tay huyền binh so. Sánh, ta liền có thể đi tự sát, cho nên, ta muốn cùng thỉnh giáo ngài. Như thế nào mới có thể càng lớn phát huy cái này khí linh huyền binh uy lực đâu? Đông Phương Mặc hỏi xong vấn đề này, liền đợi đến Đoan Mộc Hàng giải thích cho hắn. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại thấy được Đoan Mộc Hàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có lẽ, trăm ngàn năm qua, Đoan Mộc Hàng đều không có như thế chấn kinh qua. Trước mắt thiếu niên này nói mình có khí linh huyền binh. Mà lại, còn muốn tốt hơn phát huy khí linh huyền binh uy lực. Cái kia ý vị này, thiếu niên này đã để cái này khí linh huyền binh nhận chủ a. Để khí linh huyền binh nhận chủ là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Mình huyền binh, tại nhi tử độ thiên kiếp trước đó, hắn liền muốn cho nhi tử dùng, nhưng là hắn chỉ có thể dùng mình lực lượng trợ giúp nhi tử. Miễn cưỡng có thể sử dụng. Đừng bảo là phát huy ra uy lực, liền ngay cả triệu hồi ra khí linh cũng là không thể nào. Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này, làm được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.